Chương 1991, Hữu Giới. Sau đó, Bái Nguyệt lão nhân xoay người tiến vào giới tổ sơn, giới tổ sơn cấm chế, ánh sáng chấn động một chút, thế nhưng lập tức, Bái Nguyệt thân thể của ông lão liền xuyên qua giới tổ sơn, không có trở ngại địa đi vào. Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình đều là lấy làm kinh hãi, vừa nãy Tân Cách muốn xông vào, trong nháy mắt liền bị giới tổ sơn cấm chế đánh bay, hiện tại, giới tổ sơn cấm chế dĩ nhiên đối với Bái Nguyệt lão nhân vô hiệu. Tiểu tử ngươi làm gì ngẩn ra, nhanh, đi vào. Bái Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long còn đứng tại chỗ, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, đuổi đi theo sát tới, Hoàng Tiểu Long sống lại 14 cánh thiên sứ chi hồn, vì lẽ đó, giới tổ sơn cấm chế đối với hắn là vô hiệu, sau đó Hoàng Tiểu Long muốn lúc nào đi vào nữa, đi vào bao lâu cũng có thể, cùng Bái Nguyệt lão nhân tiến vào giới tổ sơn về sau. Bái Nguyệt lão nhân mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới trên đỉnh ngọn núi tòa cung điện kia trước, đứng ở cung điện trước mặt, Bái Nguyệt lão nhân một mặt than thở, chớp mắt chính là mấy trăm triệu năm, ta lão già còn chưa có chết, ngươi cũng đã không ở. Hắn hồi tưởng lại năm đó cùng Quang Minh giới tổ đồng thời dắt tay thành lập Bái Nguyệt thư viện thời gian, Hoàng Tiểu Long mặt nói, qua sau một phút, Bái Nguyệt lão nhân lúc này mới nhấc chân lên, bước vào bên trong cung điện. Nhìn cung điện bên trong không gian những cái kia bị vơ vét không còn gì tinh cầu, Bái Nguyệt lão nhân cười mắng, ngươi cũng thật sự không khách khí, Hoàng Tiểu Long khà khà cười gượng, ngược lại đặt ở này cũng vô dụng, ngu sao không cầm, Bái Nguyệt lão nhân cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng biết nói lời. Sau đó trở về trong đó một cái tinh cầu bên trên, cùng Hoàng Tiểu Long chọn một chỗ ngọn núi ngồi xuống, ngươi rất giống Kha Thuấn. Bái Nguyệt lão nhân đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long sững sờ, lập tức rõ ràng Bái Nguyệt lão nhân nói là Quang Minh giới tổ, Quang Minh giới tổ gọi Kha Thuấn. Năm đó, Viễn Cổ Thiên Đế liên thủ với Phật Tổ, cùng Kha Thuấn ác chiến, khi đó, ta ở hữu giới, bị một vài thứ khốn trụ, nhất thời không cách nào rời đi. Bái Nguyệt lão nhân nói đến đây, trên mặt thống khổ vẻ mặt chợt lóe lên, năm đó ta nếu không phải cậy mạnh, miễn cưỡng muốn xông hữu giới một nát địa, năm đó ta nếu như ở, liên thủ với Kha Thuấn, Kha Thuấn cũng không thể có việc. Hoàng Tiểu Long trầm mặt một chút, an ủi nói, Bái Nguyệt tiền bối không nên tự trách, việc này, không phải trách nhiệm của ngươi. Bái Nguyệt lão nhân lắc lắc đầu, một mặt bi thương, đời ta đều ở tự trách, là ta nợ sư phụ ngươi, sau đó ta từ hữu giới đi ra, biết tin tức về sau, giận dữ, tìm tới Viễn Cổ Thiên Đế. Hắn từ lâu nhìn ra Hoàng Tiểu Long nhận được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, Hoàng Tiểu Long nếu là Quang Minh giới tổ truyền nhân y bác, như vậy, Quang Minh giới tổ chính là Hoàng Tiểu Long sư phụ, vì lẽ đó Bái Nguyệt lão nhân lúc trước cũng mới sẽ xuất thủ, thay Hoàng Tiểu Long trừng trị Bách Huy, Tân Cách mấy người, Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, sau đó thì sao, sau đó, ta đánh Viễn Cổ Thiên Đế liền mẹ hắn đều không nhận ra hắn là ai. Bái Nguyệt lão nhân ung dung nở nụ cười, lộ ra trắng nõn hàm răng, có vẻ rất tính trẻ con, Hoàng Tiểu Long cuồng mồ hôi, đây cũng quá ngưu bức, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đã nói, Viễn Cổ Thiên Đế ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng là có thể sắp xếp lên trước 10, vậy này Bái Nguyệt lão nhân đây, bất quá, Viễn Cổ Thiên Đế có Viễn Cổ Thiên Đình cái này Hồng Mông Chí Bảo, vì lẽ đó, ta giết không chết hắn, Bái Nguyệt lão nhân một mặt đáng tiếc, sau đó Phật Tổ tiểu tử kia biết ta đánh Viễn Cổ Thiên Đế liền mẹ hắn đều không nhận ra hắn là ai về sau, liền sợ đến trốn ở Tu Di Thần Sơn một mực chưa hề đi ra, ta giữ gìn Tu Di Thần Sơn 100 triệu dặm, lúc này mới rời đi. Hoàng Tiểu Long không nói gì, bất quá không nghĩ tới năm đó vẫn còn có những này trật nghe, sau đó, ta trở về Bái Nguyệt Thư Viện về sau, liền trở về ẩn. Bái Nguyệt lão nhân nói, những năm này, ta ở tại hữu giới, cùng giết xác thối, tiếc trong lòng ta chi phẫn, hữu giới. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Bái Nguyệt lão nhân nói, hữu giới là vạn giới một trong, thế nhưng, ở này đế viện bên trong, có một cái không gian lối vào, là có thể tiến vào hữu giới. Hữu giới không phải ngũ đại giới, thế nhưng nó nhưng là thần bí nhất cùng nguy hiểm nhất một giới, bên trong sinh sống đủ loại xác thối bộ tộc, những này xác thối rất khủng bố, năm đó ta phải biết hữu giới nơi sâu xa có báu vật xuất thế, vì lẽ đó, bất chấp nguy hiểm, mạnh mẽ xông vào hữu giới nơi sâu xa, sau đó, Bái Nguyệt lão nhân nói đến đây, ngừng lại, sau đó không cần phải nói, phát sinh Quang Minh giới tổ sự tình, thần bí nhất cùng nguy hiểm nhất một giới. Hoàng Tiểu Long giật mình, có thể làm cho Bái Nguyệt lão nhân nói như thế, xem ra này hữu giới nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Bái Nguyệt lão nhân nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, cười nói, thế nào, cũng muốn đi xem nhìn. Bất quá, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, chờ ngươi sau đó đột phá chúa tể, hai nhà chúng ta liên thủ, xông vào một lần hữu giới thi ao. Sợ Hoàng Tiểu Long không hiểu, lại giải thích, thi ao là hữu giới chỗ nguy hiểm nhất, cũng là hữu giới quý giá nhất địa phương, ngươi muốn là vận khí tốt, tìm tới cấp 3 thiên địa linh vật đều có khả năng. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, này hữu giới thi ao lại có cấp 3 thiên địa linh vật, Bái Nguyệt lão nhân nói như thế, chỉ sợ là sự thật. Sau đó, Bái Nguyệt lão nhân lại cùng Hoàng Tiểu Long hàn huyên rất nhiều, bởi vì Hoàng Tiểu Long là Quang Minh giới tổ truyền nhân y bác, vì lẽ đó, hắn đối với Hoàng Tiểu Long thường thường lộ ra từ ái nụ cười, nếu như bị Bách Huy, Tân Cách mấy người nhìn thấy, chỉ sợ muốn rớt xuống ba, bởi vì, Bái Nguyệt lão nhân xưa nay không đối bọn họ cười quá. Ngay ở Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân hai người càng tán gẫu càng sướng tán gẫu lúc, không đến bao lâu, Bái Nguyệt thần thành liền truyền ra Bái Nguyệt lão nhân xuất thế, cũng rẽ ngang cầm đem Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc bốn người đánh cho rụng răng răng tin tức truyền ra, toàn bộ Bái Nguyệt thần thành chấn động không ngớt, cái gì, Bái Nguyệt lão tiền bối dĩ nhiên xuất thế, đánh cho Bách Huy, Tân Cách bốn vị phó viện trưởng rụng răng răng. Không phải là giả chứ, chính xác 100%. Đây là Long giới chi tử Ngao Bình tận mắt nhìn thấy, đế viện trước đó vài ngày tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ áo lý, sống lại 14 cánh thiên sứ chi hồn, tiến nhập giới tổ sơn, nhận được giới tổ bảo tàng, bất quá về sau Bách Huy, Tân Cách bốn người không để ý đến thân phận, dĩ nhiên nỗ lực cướp giật áo lý giới tổ bảo tàng, cuối cùng Bái Nguyệt lão tiền bối xuất hiện, đánh cho Tân Cách bốn người rụng răng răng, cái gì, giới tổ bảo tàng. Cái kia áo lý dĩ nhiên nhận được giới tổ bảo tàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Bái Nguyệt thần thành khắp nơi cường giả sôi trào không ngớt, bởi vì Quang Minh chi tử Đôn Hạo thiết lập võ đài thời gian còn không có kết thúc, vì lẽ đó, đến đây Bái Nguyệt thần thành khắp nơi cường giả đều không có rời đi, bây giờ nghe tin tức, đều là kinh ngạc không ngớt, một là bởi vì Bái Nguyệt lão nhân xuất thế, hai là bởi vì giới tổ bảo tàng, bất luận người nào, đều là để các phương kinh ngạc sự tình, mà Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc, Quang Minh chi tử Đôn Hạo trở lại Bái Nguyệt cuối cùng, sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt Tân Cách bốn người, càng là trong mắt sát ý nồng nặc. Đôn Hạo. Tân Cách đối với Quang Minh chi tử Đôn Hạo lạnh lùng nói, đến lúc đó cái kia áo lý khiêu chiến ngươi, ở trên lôi đài, ngươi muốn dùng lấy hết tất cả phương pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem này áo lý giết chết, chà đạp chí tử, nếu như đến lúc đó trên võ đài ngươi không giết này áo lý, đừng trách chúng ta bốn người không niệm thầy trò phân tình. Côn Vớt Bi, Hoang Châu, trong 1991 Hugoi, 186-8787.html, trong 1991 Hugoi, 186-8787.html, chương 1992, 10 chiêu đầy đủ. Vâng, sư phụ, xin mời bốn vị sư phụ yên tâm, ta tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đem này áo lý giết chết ở trên lôi đài. Quang Minh chi tử Đôn Hạo mau mau lời thề đạo, chần chờ một chút. Nói ra, chỉ là, Bái Nguyệt và viện trưởng bên kia, hắn nhìn ra được, Bái Nguyệt lão nhân đối với cái kia tân sinh áo lý, tự hồ cùng người khác không giống, Tân Cách trầm giọng nói, và viện trưởng sở dĩ ra tay, là bởi vì chúng ta không nhìn năm đó giới tổ đại nhân quyết định quy củ, hắn ra tay, cũng không phải là bởi vì cái kia tân sinh áo lý một cái đế viện tân sinh, lại làm sao có khả năng cùng và viện trưởng quen biết, vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng cái này. Đến lúc đó già viện trưởng bên kia, chúng ta thì sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm, Bái Lạc nói, hơn nữa, ở trên lôi đài, sinh tử từ mệnh, ngươi coi như giết cái kia áo lý, già viện trưởng cũng không cách nào trách cứ ngươi, vâng, sư phụ. Quang Minh chi tử Đôn Hạo cung kính nói hẳn là, trong lòng lỏng ra một cái đại khí, xác thực, Bái Nguyệt lão nhân đã không xuất thế rất nhiều ức năm, liền hắn đều chưa từng thấy Bái Nguyệt lão nhân. Cái kia áo lý một cái đế viện tân sinh lại làm sao có khả năng cùng Bái Nguyệt lão nhân quen biết, nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn không còn cố kỵ nữa. Bách Huy trầm ngâm nói, trên lôi đài, ra tay trước, ngươi dùng ngôn ngữ kích một hồi này áo lý, cùng hắn tiến hành tiền đặt cược, để hắn nắm giới tổ bảo tàng đến tiền đặt cược, đến lúc đó giết này áo lý về sau, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận lấy trên người giới tổ bảo tàng, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta nhận được giới tổ bảo tàng, từ sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó tầng 16 Quang Minh thần điển liền là của ngươi, còn có, chúng ta sẽ cho ngươi 10.000 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, tầng 16 Quang Minh thần điển, 10.000 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, cái điều kiện này, không thể không nói cực đúng mê người. Quang Minh chi tử Đôn Hạo trên mặt vui vẻ, tạ bốn vị sư phụ, ngươi mấy ngày nay muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, Bách Huy nói, lúc trước cái kia áo Lý cùng ngươi ước định nửa năm, hiện tại đã qua hơn 5 tháng, hắn nên ngay ở mấy ngày nay sẽ khiêu chiến ngươi, chúng ta mặc dù đối với ngươi có lòng tin, thế nhưng ngươi cũng chắc không thể bất cẩn, này áo Lý lộ ra tà môn, Quang Minh chi tử Đôn Hạo cung kính hẳn là, sau đó, mấy người lại liền võ đài việc quyết định một ít chuyện, một ngày đi qua, bất tri bất giác, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt Lão Nhân, hai người hàn huyên một ngày. Bái Nguyệt Lão Nhân cùng Hoàng Tiểu Long đàm luận đại thể đều là có quan hệ hắn cùng Quang Minh giới tổ năm đó một ít, Quang Vinh, sự tích, cái này sự tích, là người ngoài không biết, Hoàng Tiểu Long nghe được say sưa ngon lành, tình cờ, Bái Nguyệt Lão Nhân sẽ hỏi lên Hoàng Tiểu Long bên ngoài bây giờ một ít tình huống, Hoàng Tiểu Long biết gì nói nấy, nghe được Quang Minh thần thành Đông Ai chấp chưởng Quang Minh thần ấn, cấu kết cửu âm cự thi bộ tộc cùng Si Vưu Ma Tôn đám người muốn tiêu diệt Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Muốn giết Hoàng Tiểu Long mà thống nhất Quang Minh thần giới, cũng nhận được Bách Huy, Tân Cách bốn người chống đỡ lúc, Bái Nguyệt Lão Nhân hai mắt như tinh thần diệu động, ngươi yên tâm, ta lão già còn chưa có chết, còn chưa tới phiên những này bọn đạo chích ở cái kia hung hăng, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, có muốn hay không ta hiện tại ra tay, đem cái kia Đôn Ai bóp chết, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiện đà mồ hôi nhưng, bất quá, hắn cũng biết Bái Nguyệt Lão Nhân không phải nói mạnh miệng, lấy Bái Nguyệt Lão Nhân thực lực, muốn bóp chết Đôn Ai không hề là cái gì chuyện khó khăn, đa tạ Bái Nguyệt tiền bối. Hoàng Tiểu Long nói, một năm sau, ta dự định cử binh tấn công Quang Minh thần thành, đến lúc đó nếu có thể nhận được Bái Nguyệt tiền bối sự giúp đỡ, như vậy nhất định có thể phá hủy Quang Minh thần thành, một lần giết chết Đôn Ai. Bái Nguyệt lão nhân gật đầu, vậy cũng tốt, chờ ngươi cử binh tấn công Quang Minh thần thành lúc, ta lại ra tay, đến lúc đó đến cái tận diệt, đa tạ Bái Nguyệt tiền bối. Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói, Bái Nguyệt lão nhân khoát khoát tay, bằng vào ta cùng sư phụ ngươi giao tình, ngươi không cần cùng ta nói những này lời khách khí, cái kia Bách Huy, Tân Cách bốn vị phó viện trưởng. Hoàng Tiểu Long nói, Bái Nguyệt lão nhân nói, đến lúc đó bốn người bọn họ nếu là thật dám chống đỡ cái kia Đôn Ai, ta liền đem bọn họ miệng đầy hàm răng toàn bộ xóa sạch, để bọn hắn răng rơi đầy đất. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Bái Nguyệt lão nhân từ giới tổ sơn đi ra. Bái Nguyệt lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long lời nói ý vị sâu xa nói rồi vài câu, sau đó cất bước rời đi, ba bước sau liền biến mất ở xa xôi phía chân trời, cần phải Bái Nguyệt lão nhân rời đi, một mực chờ ở bên ngoài Long giới chi tử Ngao Bình lúc này mới tiến tới, hắn hỏi Hoàng Tiểu Long, huynh đệ, cái kia, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, vui lên, ngươi thấy ta giống có việc nhân. Giọng nói vừa chuyển, bất quá, ta hiểu rõ nhân rất nhanh sẽ có việc, đi. Chúng ta đi Bái Nguyệt thần thành võ đài, Long giới chi tử Ngao Bình ngẩn ra, tiện đà rõ ràng Hoàng Tiểu Long là muốn khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo, nụ cười trên mặt dương ra, như cái gồng gánh nông phu như thế hét lên, được. Đi võ đài, hai người rời đi giới tổ sơn, ra đế viện, sau đó hướng tới Bái Nguyệt thần thành võ đài mà tới, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình mới ra đế viện, Bái Nguyệt thần thành liền truyền ra Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo tin tức. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bái Nguyệt thần thành khắp nơi cường giả đều tới võ đài vọt tới, đế viện tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ áo Lý muốn khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo. Cái này đem là đặc sắc tuyệt luân một trận chiến, hẳn là một phen long tranh hổ đấu, này cũng không nhất định, cái kia áo Lý tuy rằng có thể tìm hiểu Bái Nguyệt thư viện bốn chữ, thế nhưng cũng chỉ có thể nói rõ hắn thiên phú yêu nghiệt, võ đài cuộc chiến, nói là thực lực, cái kia áo Lý chỉ là một cái đại đế cấp 2. Hắn tuyệt đối không thể nào là Quang Minh chi tử Đôn Hạo đối thủ, không sai, ta nếu như cái kia áo Lý, nhất định sẽ trước tiên lợi dụng giới tổ bảo tàng tài nguyên cố gắng tu luyện, chờ sau đó thực lực tăng mạnh trở lại khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo không muộn, hiện tại liền vội vã khiêu chiến, không khỏi không khôn ngoan cùng quá vọng động rồi. Trên đường, chạy tới lôi đài khắp nơi cường giả nghị luận sôi nổi, Phong Đô thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung, Yên Thủy cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nhi đám người nghe tin cũng đều chạy tới võ đài, đáng tiếc. Trên đường, Tần Hoàng Trung lắc đầu, vốn còn muốn chiêu thu này áo Lý. Hắn cùng tuyệt đại đa số cường giả như thế cho rằng này áo Lý lên lôi đài là một con đường chết, thiếu thành chủ, vậy chúng ta đến lúc đó ra tay, đem này áo Lý cứu được. Thủ hạ lão tổ hỏi, Tần Hoàng Trung nói, chúng ta xuất thủ, tất nhiên phá hoại võ đài quy củ. Đến lúc đó không chỉ có đắc tội Quang Minh chi tử Đôn Hạo, còn đắc tội Bái Nguyệt thư viện, vì một cái áo Lý, không đáng, hơn nữa chúng ta coi như cứu này áo Lý, cũng trốn không thoát Quang Minh thần giới, liền để này áo Lý tự sinh tự diệt đi. Một ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình hai người xuất hiện ở Bái Nguyệt Thần Thành võ đài trước. Lúc này, võ đài bốn phía đã bị khắp nơi cường giả chen lấn nước chảy không lọt. Bất quá, thấy Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình đến, mọi người đều nhường ra một con đường tới. Mà Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo chắp tay sau lưng, hiển nhiên từ lâu ở võ đài chờ đợi đã lâu. Hoàng Tiểu Long đi lên võ đài, hai người đối lập, ngươi rốt cuộc đã đến. Sau một phút, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh, ngươi cùng Ngao Bình cá cược, trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể 10 chiêu đánh bại ta. Nếu như ngươi đổi ý, cùng Ngao Bình thủ tiêu cá cược, vẫn tới kịp, không cần. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đánh bại ngươi, 10 chiêu đầy đủ, bốn phía một trận nho nhỏ gây rối, côn vớt đi, hoang chao. Trong 1992 Mua Chia Duy 1869015.html Trong 1992 Mua Chia Duy 1869015.html Chương 1993 Chiêu thứ nhất. Cái này áo lý, quá ngông cuồng. Hắn một cái đại đế cấp 2 dĩ nhiên nói muốn 10 chiêu đánh bại đại đế cấp 4 Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo. Hắn cho là hắn đánh bại đế viện học sinh Khải Lý cùng bố Ni Tư liền thật có thể đánh bại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không phải Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đối thủ, còn nói cái gì 10 chiêu đánh bại nhân gia, một vị hỏa giới chí tôn thiên tài không nhịn được nhảy ra giễu cợt nói, không sai, nói không chắc hắn liền Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo điện hạ 10 chiêu đều không đón được. Một vị đầu nhập Quang Minh thần thành giáo đình giáo hoàng cười lạnh nói, áo lý, mau cút xuống đây đi. Giống ngươi dạng này đại đế cấp 2, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo điện hạ 5 chiêu liền có thể đánh bại, khác ở trên lôi đài mất mặt xấu hổ, mau cút hạ xuống, nói không chắc chờ chút Đôn Hạo điện hạ đế uy một phóng thích, ngươi trực tiếp liền nằm sấp ở trên lôi đài, liền đứng lên cũng không nổi, ngươi bây giờ lăn xuống đến vẫn tới kịp. Một ít thân cận Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo khắp nơi giáo đình cường giả dồn dập mở miệng trào phúng Hoàng Tiểu Long, lên tiếng đã kích Hoàng Tiểu Long, đến cuối cùng, trào phúng nhân càng ngày càng nhiều. Âm thanh như nước thủy triều, hơn nữa đến cuối cùng, những người này càng là trắng trợn không kiên dè, cái gì tiếng mắng đều có, thậm chí mắng Hoàng Tiểu Long tổ tông 18 đời, Long Giới Chi Tử Ngao Bình sầm mặt lại. Lúc này, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo giơ tay đè ép, bốn phía trào phúng, tiếng mắng mới giảm thấp không ít, đã ngươi tự tin như thế, có thể 10 chiêu đánh bại ta, nào dám không dám cùng ta đến cuộc đánh cá. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo ân cần hướng dẫn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, cá cược như thế nào chú, trên lôi đài, sinh tử từ mệnh, nếu như ta toàn lực phía dưới, nhất thời thu lại không được tay, lỡ tay giết ngươi, vậy ngươi trên thân bảo bối liền toàn về ta, bao quát giới tổ bảo tàng tất cả mọi thứ. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nói cho cùng, ngươi là đang đánh ta giới tổ bảo tàng chủ ý. Dừng lại, sau đó nói, tốt, nếu như ngươi giết ta, giới tổ bảo tàng về ngươi, bất quá, ngươi nắm món đồ gì tiền đặt cược, không biết liền trên người ngươi cái này phá chiến khải đi, bắt ngươi trên thân cái này phá chiến khải đến đánh cược ta giới tổ bảo tàng, một ít ngoại giới cường giả không khỏi nở nụ cười. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo sầm mặt lại, trên người hắn chiến khải là trung phẩm hồng mông linh khí cấp bậc, tuy rằng giá cả không ít, thế nhưng cùng giới tổ bảo tàng so ra, đích thật là phá một chút. Lúc này, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đem một cái không gian nhẫn lấy ra ngoài, nói ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hoặc giết ta, cái này bên trong nhẫn không gian tất cả mọi thứ, còn có ta trên thân tất cả mọi thứ đều là ngươi, chỉ thấy cái kia chiếc không gian giới chỉ bên trong, chất đầy vô số hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thậm chí có mười mấy đầu phẩm hỗn độn linh mạch, còn có thật nhiều thiên địa kỳ trân, đều là một ít sàn đấu giá không có bán đấu giá hiếm thấy linh dược hoặc thần đan, đó là quá linh thần đan. Nhiều như vậy quá linh thần đan, chỉ sợ có mấy vạn viên đi, quá linh thần đan từ quá linh giáo đình bị diệt mất sau liền không lại xuất hiện quá, ngũ hành linh châu. Hoang cổ ngũ linh giáo đình bảo vật trấn phái. Đây chính là thượng phẩm hồng mông linh khí, đeo ở trên người, có rất nhiều diệu dụng, kim nguyên cô. Là tầng 19. 10 tầng cũng đã là hiếm thấy bảo bối, thiên hạ lại có tầng 19 kim nguyên cô, đê. Ăn nhập để đọc truyện khắp nơi cường giả nhận ra trong không gian giới chỉ bảo tàng, dùng dập kinh ngạc thốt lên, Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu, xem ra này Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo bảo bối vẫn đúng là không ít, này trong không gian giới chỉ có không ít thứ liền hắn đều có chút động tâm, tỉ như tầng 19 kim nguyên cô, nếu có thể dùng luyện hóa, có thể để cho hắn tăng lên một chút thực lực, hiệu quả hay là không sánh được hồng môn khí, thế nhưng cũng không tệ, thế nào? Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta này bên trong nhẫn không gian, có rất nhiều thứ cũng đều là hỗn độn linh thạch không mua được. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói vậy ngươi cũng biết giới tổ bảo tàng bên trong có 10 vạn bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, còn có một bộ tầng 16 quang minh thần điển, riêng là 10 vạn bình thiên sứ hồn ngọc thần đan, liền so với ngươi cái kia bên trong nhẫn không gian đông tây bảo bối vô số lần. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hơi nhướng mày, vậy ngươi còn muốn cái gì? Bất quá, hắn cũng biết, hắn chiếc nhẫn không gian này bên trong đồ vật đích thật là không cách nào cùng giới tổ bảo tàng so với, lại thêm quang minh thần ấn cùng quang minh thần thành bảo tàng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái gì? Này áo lý thật là lớn gan chó. Hắn là điên rồi sao, dĩ nhiên muốn quang minh thần ấn cùng quang minh thần thành bảo tàng. Một vị giáo hoàng phẫn nộ nói, giết này áo lý. Đôn Hạo điện hạ, giết này áo lý, một ít giáo đình cường giả dồn dập cả giận nói, ở những người này xem ra, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên gan to bằng trời, dám đánh quang minh thần ấn cùng quang minh thần thành bảo tàng chủ ý, quả thực là vạn vạn chi tội. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo cũng là hai mắt phẫn nộ, trong lòng hắn sát ý cuồng bạo, trong tay Quang Minh Thần Thương xuất hiện, bỗng nhiên một thương hướng về Hoàng Tiểu Long mi tâm ám sát lại đây, tốc độ nhanh để nhân khó có thể phản ứng lại, áo lý, coi như ta không cùng ngươi tiền đặt cược, ta giết ngươi, trên người ngươi tất cả mọi thứ đồng dạng là ta. Đôn Hạo hét một tiếng, trong tiếng gào, tràn ngập quyết chí tiến lên, uy tuyệt thiên hạ khí thế, Đôn Hạo đột nhiên ra tay. Mắt thấy Quang Minh Thần Thương liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm, Long Giới Chi Tử Ngao Bình biến sắc mặt, một ít giáo hoàng cười nói, không biết một thương sẽ chết chứ, đang lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay, chặn lại rồi mi tâm, ở đối phương Quang Minh Thần Thương đâm trúng tay đường lúc, trong cơ thể lưu ly ma bia thôi thúc, bàn tay lưu ly ánh sáng chợt lóe lên, Quang Minh Thần Thương đâm trúng Hoàng Tiểu Long bàn tay, một tiếng tranh nhưng vang lớn, như đâm vào hỗn độn tinh thiết bên trên, lắp bắp ra vô số ánh lửa. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đậu ở chỗ đó, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, cái gì, Đôn Hạo điện hạ này thanh quang minh thần thương nhưng là trung phẩm hồng mông linh khí, trung phẩm hồng mông linh khí dĩ nhiên không cách nào đâm thủng Hoàng Tiểu Long bàn tay, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, cái này áo lý thần thể khủng bố đến trình độ như thế này, nghe nói trước đó vài ngày, này áo lý cũng là tay không nghênh tiếp đế viện khải lý hạ phẩm hồng mông linh khí chiến phủ, cũng là một chút việc đều không có, tưởng rằng truyền nhầm. Bây giờ lại liền trung phẩm hồng mông linh khí đều có thể tay không đỡ lấy, đây cũng quá biến thái đi, Tần Hoàng Trung phía sau một vị lão tổ ha ha nói, Long Giới Chi Tử Ngao Bình đồng dạng lòng tràn đầy khiếp sợ, tự lẩm bẩm, con bà nó, ta biết ngươi biến thái, không biết ngươi biến thái như vậy, Đôn Hạo đồng dạng khiếp sợ, thế nhưng trong nháy mắt, thân hình hắn bắn mạnh mà quay về, trong tay Quang Minh thần thương từ Hoàng Tiểu Long bàn tay rút ra, lui trở về võ đài vị trí trước kia bên trên. Phản phất vừa nãy chưa bao giờ động tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có xu thế truy kích, chắp tay sau lưng, một mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, chậm rãi nói, chiêu thứ nhất, chiêu thứ nhất. Đây là cảnh cáo vẫn là nhắc nhở, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo sầm mặt lại, tốt, không nghĩ tới ngươi thần thể phòng ngự đã vậy còn quá cường. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lạnh lùng nói, bất quá, vừa nãy một chiêu kia chỉ là nho nhỏ làm nóng người mà thôi, tiếp đó, hy vọng ngươi còn có thể tiếp được ta công kích, nói đến đây, mặt khác lấy ra một thanh trường kiếm vừa ra, không gian liền bị ánh kiếm cắt rời ra, bốn phía tất cả mọi người có thể cảm giác được trường kiếm cái kia kinh khủng sắc bén, đây là cực phẩm hồng mông linh khí. Mọi người sắc mặt biến đổi, côn vớt bi, hoang trao, trong 1993 chiêu thu thun, 187143.html, trong 1993 chiêu thu thun, 187143.html, chương 1994, hai đại chí tôn chi vương. Long Giới Chi Tử Ngao Bình thấy Hoàng Tiểu Long cái kia thần thể biến thái phòng ngự, nguyên bản yên lòng, hiện tại thấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lại có cực phẩm hồng mông linh khí lợi kiếm, cũng đều biến sắc mặt, không khỏi lo lắng, cực phẩm hồng mông linh khí uy lực, không phải là trung phẩm hồng mông linh khí so sánh, cách biệt cấp 2, uy lực cách biệt đâu chỉ gấp 20 lần, có thể nói, coi như là đại đế cấp 10 cường giả thần thể, cũng không thể ngăn cản được cực phẩm hồng mông linh khí. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo gọi ra cực phẩm hồng mông linh khí trường kiếm về sau, lạnh giọng nở nụ cười, trên thân ánh sáng lần thứ hai lóe lên, một kiện quang minh thần khải xuất hiện, khi này kiện quang minh thần khải xuất hiện, Chỉ thấy quang minh chi tử Đôn Hạo thân thể bốn phía trong nháy mắt liền bị tầng tầng quang minh vây khỏa, che lại bốn phía tầng tầng không gian. Quang minh thần khải tả hữu, trước sau bốn cái phương vị bên trên, xuất hiện bốn con thần linh. Này bốn con thần linh, giống người mà không phải người, dường như thần thú không phải thần thú, tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Mỗi một đầu thần linh mi tâm đều có một cái to lớn quang minh chi nhãn. Này, là thời kỳ viễn cổ, thiên địa tứ linh thú, không sai. Chính là thiên địa tứ linh thú, đã từng xưng bá nhất thời, sau đó đột nhiên mất tích, không nghĩ tới dĩ nhiên bị người giết, đem thần hồn luyện chế vào trước mắt cái này thần khải bên trong, một ít giáo đình cường giả kinh ngạc thốt lên, thiên địa tứ linh thú, ở thời kỳ viễn cổ, vi chấn quang minh thần giới, bốn thú đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh, hơn nữa bốn thú đều là đồng thời ẩn hiện, coi như là phổ thông chúa tể một cấp cường giả đều đối với thiên địa này tứ linh thú không thể làm gì. Không nghĩ tới nhưng bị người giết, thần hồn luyện chế vào thần khải, thành thần khải khí linh. Cái này thần khải, là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải, không, thậm chí vượt qua rất nhiều cực phẩm hồng mông linh khí thần khải. Có cái này thần khải, quả thực là bằng có bất tử chi thân a. Có lão tổ thán phục liên tục, mọi người mãnh liệt gây rối, long giới chi tử Ngao Bình thấy thế, càng là lo lắng. Quang minh chi tử Đôn Hạo đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay quang minh thánh kiếm. Trên người mặc bốn linh thần khải, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Hoàng Tiểu Long, áo lý, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội, tự động đem giới tổ bảo tàng hiến đi lên, sau đó quỳ xuống đất xin tha, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái, bởi vì Bách Huy, Tân Cách bốn người mệnh lệnh, là muốn này áo lý chết, vì lẽ đó, này áo lý khẳng định phải chết. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một lựa chọn cơ hội, đưa ngươi trên thân nhẫn không gian hiến đi lên. Sau đó quỳ ở đó, để cho ta đưa ngươi đầu bẻ xuống làm bồn tiểu. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, mọi người lắc đầu nở nụ cười, này áo lý dĩ nhiên vẫn không rõ sở tình hình, chết. Quang minh chi tử Đôn Hạo vừa nghe, trong mắt sát ý bắn mạnh, đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Trong tay quang minh thánh kiếm chém xuống một cái, quang minh quay về chém, từng đạo quang minh phun ra, không ngừng quay về, trong nháy mắt bao phủ võ đài sở hữu không gian, mỗi một đạo quang minh đều đủ để đem một tòa hỗn độn cự thành cắt ra, đừng nói đại đế cấp thấp cường giả, liền ngay cả dưới đài rất nhiều đại đế cấp cao cường giả cũng là sắc mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, quang minh chi tử Đôn Hạo trường kiếm trong tay nhìn qua tầng tầng quang minh, một chiêu kiếm hướng về Hoàng Tiểu Long trái tim đâm tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, toàn thân ánh sáng tăng vọt, vô cùng quang minh đột nhiên từ hư không bay xuống, những này quang minh lại như là cuồng tiết mà xuống đại dương cự hải, ầm ầm mà xuống lúc trong nháy mắt liền đem cái kia quang minh quay về hiên quang minh nổ đến nát tan. Mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn hư không đánh xuống vô cùng quang minh, đây là mà quang minh chi tử Đôn Hạo bị hư không đánh xuống vô cùng quang minh ảnh hưởng, công kích cũng đều không khỏi hơi ngưng lại, nhưng hắn trong tay quang minh thánh kiếm vẫn cứ hướng về Hoàng Tiểu Long trái tim đâm tới. Quang minh chi tử Đôn Hạo quang minh thánh kiếm trong nháy mắt liền đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực nơi tim. Áo lý, đây là bao nhiêu chiêu? Hai chiêu. Hai chiêu đánh bại ngươi. Quang minh chi tử Đôn Hạo ở đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực trái tim trong nháy mắt, cười ha hả. Bất quá, đột nhiên, hắn nụ cười cứng đờ, kinh ngạc nhìn mũi kiếm, chỉ thấy trong tay hắn quang minh thánh kiếm dĩ nhiên đâm không tiến vào Hoàng Tiểu Long ngực. Này, rất nhiều cường giả cũng đều rất nhanh phát hiện tình cảnh này, cũng là giật mình. Đây chính là cực phẩm hồng mông linh khí cấp quang minh thần khắc kiếm A. Ở quang minh chi tử Đôn Hạo kinh hãi trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long nơi tim đột nhiên bắn ra một loại sức mạnh thần bí, một cổ cường đại đến để quang minh chi tử Đôn Hạo hoảng sợ sức mạnh, nguồn sức mạnh này, như vạn triều tuôn ra, như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt liền đem này thanh quang minh thánh kiếm chấn động đến mức bắn bay đi ra ngoài, sức mạnh chi lớn, để quang minh chi tử Đôn Hạo dĩ nhiên không cách nào nắm chặt cái kia quang minh thánh kiếm, đồng thời, quang minh chi tử Đôn Hạo bị chấn động đến mức bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ngay ở quang minh chi tử Đôn Hạo bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình một bắt nạt mà lên, bỗng nhiên một quyền, đánh về đối phương ngực trái tim, trả lễ lại, Hoàng Tiểu Long một quyền bắn trúng, quang minh chi tử Đôn Hạo bị nổ đến bay ngược ra ngoài, té rớt đến bên cạnh lôi đài, mà trên thân cái này bốn linh thần khải cũng ánh sáng tản ra, cái kia bốn con thiên địa linh thú tứ linh cũng bị chấn động đến mức ánh sáng ảm đạm, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn áo lý. Liền ngay cả long giới chi tử Ngao Bình cũng là tim đập loạn không ngừng, này còn là người sao? Cực phẩm hồng mông linh khí dĩ nhiên đâm không tiến vào trái tim, Phải biết trái tim nhưng là một cái người thần thể yếu ớt nhất chỗ, còn có, một quyền dĩ nhiên nổ đến trên người mặc bốn linh thần khải quang minh chi tử Đôn Hạo bay ngược. Bốn linh thần khải đây chính là cực phẩm hồng mông thần khải, cú đấm này sức mạnh, đến cùng khủng bố đến mức nào, bốn phía yên tĩnh lại, này, này Áo Lý, làm sao sẽ, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tần Hoàng Trung thủ hạ một vị lão tổ sợ hãi nói, Tần Hoàng Trung cũng là một mặt khó có thể tin, trước khi đến, hắn không hề xem trọng này Áo Lý, không cảm thấy này Áo Lý sẽ là Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đối thủ, nhìn thấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo gọi ra cực phẩm hồng mông linh khí Quang Minh Thánh Kiếm cùng bốn linh thần khải về sau, thì càng cảm thấy này Áo Lý không phải Đôn Hạo đối thủ, nhưng là, hiện tại kết quả nhưng hoàn toàn sai lệch to lớn như thế, tuyệt nhiên ngược lại, hai chiêu. Hoàng Tiểu Long nhìn ngã bay ở bên cạnh lôi đài Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, chậm rãi nói, trong lòng mọi người lại là chấn động, hai chiêu, Hoàng Tiểu Long chắp tay sau lưng, hướng tới Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đi tới, lúc này, ẩn nấp ở trong bóng tối Quang Minh thần thành không ít cao thủ khóa chặt Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cười gằn, tiếp tục hướng tới Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đi tới, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo rên rỉ một tiếng, từ trên võ đài bò lên, hắn nhìn nơi ngực, sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sờ sờ khóe miệng vết máu, hắn lại bị, không, hắn không thể lại thua, Áo Lý, ngươi yêu nghiệt xác thực vượt quá ta tưởng tượng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo sắc mặt dữ tợn, bất quá, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói xong, toàn thân bạo phát ra hào quang chói mắt, một viên thần cách từ đầu óc nhảy ra, sừng sững trên chín tầng trời, thần cách buông xuống tầng tầng quang minh, đem trọn cái Bái Nguyệt thần thành chiếu lên sáng rực khắp, Chí Tôn Chi Vương thần cách, có người kinh ngạc thốt lên. Tiếp đó, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trong cơ thể lại là một viên thần cách bay ra, cái này thần cách càng là ánh sáng dịu động, lại là một viên Chí Tôn Chi Vương thần cách. Hai viên Chí Tôn Chi Vương thần cách, Côn Vớt Bi, Hoang Châu, trong 1994 Hai Đai Chi Chôn, 187-1594.html, trong 1994 Hai Đai Chi Chôn, 187-1594.html, chương 1995, Ngũ Sắc Thần Đan. Hai đại chí tôn chi vương, khắp nơi cường giả rít gào, chính là Liền Long giới chi tử Ngao Bình cũng đều khó có thể kinh ngạc. Ở Bái Nguyệt Thư Viện, chí tôn chi vương đệ tử hay là không hề hiếm thấy, thế nhưng hai đại chí tôn chi vương, là Bái Nguyệt Thư Viện chưa từng có sự tình. Hai đại chí tôn chi vương A, chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay chưa hề có, chúng ta Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo Điện Hạ không hổ là đương đại trẻ tuổi người số một. Có Quang Minh Thần Điện Giáo Đình cường giả nịnh hót thở dài nói, không sai, bằng vào chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ Thiên Phú, sau đó đột phá chúa tể cảnh giới, đó là tất nhiên việc, thậm chí có thể đột phá chúa tể cấp cao, trở thành vạn giới đệ nhất. Một vị Bái Nguyệt Thư Viện đi theo Đôn Hạo đệ tử lớn tiếng nói, ta nhìn không hẳn, nghe nói Hoàng Tiểu Long là ba lớn chí tôn chi vương, hơn nữa ba đại ma thần huyết mạch. Có cái khác giới cường giả chen lời nói, cái gì ba lớn chí tôn chi vương, ta xem là thần giới đám người kia cố ý khuyết đại thôi. Hoàng Tiểu Long không thể có ba lớn chí tôn chi vương, càng không thể nắm giữ ba đại ma thần huyết mạch, có giáo đình giáo hoàng cười lạnh nói, chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ mới là đương đại trẻ tuổi người số một, đúng đấy, chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ mới là đương đại trẻ tuổi người số một. Ngươi không thấy chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ trang trí võ đài hơn 9 năm, cái kia Hoàng Tiểu Long một mực rùa rụt cổ không biết ở cái góc nào không dám đến đây ứng chiến sao, riêng là điểm ấy, liền nói rõ chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ mới là số một. Cái kia Hoàng Tiểu Long tự biết không địch lại. Một ít đế viện học sinh cùng giáo đình cường giả rối rít nói, Hoàng Tiểu Long nếu là thật đến rồi, chỉ sợ ngay cả chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ năm chiêu đều không đón được. Quang Minh thần giới giáo đình cường giả kinh ngạc, kích động, hưng phấn, hồn nhiên quên đi vừa nãy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo ở trên đài bị Áo Lý một quyền đánh bay quá. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo bay lơ lửng lên trời, đỉnh đầu hai đại chí tôn chi vương buông xuống vô cùng quang minh ánh sáng, bao phủ lại thân thể bốn phía không gian, ở này Quang Minh thần lực thoải mái phía dưới, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trên thân khí thế lần thứ hai tăng vọt, ban đầu thương thế trong nháy mắt khôi phục, Áo Lý, có phải là cảm thấy rất tuyệt vọng? Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đứng chắp tay, nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, ngươi không nghĩ tới đi, ta sẽ có hai đại chí tôn chi vương thần cách, từ xưa đến nay chưa hề có, ngươi đã triệt để làm tức giận ta, chúng ta sẽ dùng ta đòn mạnh nhất, đưa ngươi chà đạp mà chết. Để ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi, chuẩn bị kỹ càng run rẩy đi, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo toàn thân ánh sáng vạn trượng, từng vòng ánh sáng không ngừng sinh ra, lại như là từng vòng Phật quang như thế. Đây là Quang Minh Thần Điển 12 tầng cảnh giới vô lượng thần quang. Có lão tổ kinh hô, truyền thuyết có vô lượng thần quang bảo vệ, sức mạnh, phòng ngự tăng lên rất nhiều, hơn nữa năng lực hồi phục đạt đến trình độ khủng bố, các vương cường giả giật mình, nhìn gọi ra hai đại chí tôn chi vương thần cách Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, hắn đã sớm suy đoán này Đôn Hạo khả năng nắm giữ hai đại chí tôn chi vương thần cách, vì lẽ đó cũng không có gì hay giật mình cùng bất ngờ. Quang Minh Truy Phong Thần Quyền, đột nhiên, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo bỗng nhiên hét một tiếng, song quyền oanh một cái mà ra, nắm đấm ánh sáng phun ra, hai cái to lớn Quang Minh Quyền ấn hướng về Hoàng Tiểu Long oanh ép mà tới, ở hai người này to lớn đại Quang Minh Quyền ấn phía dưới, Hoàng Tiểu Long thân hình liền có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng bị này hai cái cự đại Quang Minh Quyền ấn đánh tan. Quang Minh Truy Phong Quyền, chính là một loại Quang Minh cùng sức gió lượng kết hợp lại thần kỹ. Chỉ cần có gió tồn tại, lực lượng ánh sáng liền tồn tại, chỉ có muốn gió, lực quyền liền bất diệt. Nhìn ầm ầm mà tới Quang Minh Truy Phong Thần Quyền, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ba lớn chí tôn thần cách đồng thời thôi thúc, Vạn Chú, Huyết Nhãn, Lưu Ly ba lớn ma bia cũng đồng thời thôi thúc. Hoàng Tiểu Long song quyền tiến lên nghênh tiếp, vô cùng vô tận chí tôn thần lực tuôn trào ra, từng đạo chú văn ấn phù, từng cái huyết nhãn ánh sáng, lưu ly ánh sáng cũng tùy theo tuôn ra, ầm ầm. Thiên địa kịch liệt rung lên, đi qua đại đế cấp cao cường giả gia trì võ đài kích nhưng một tiếng, xuất hiện từng cái vết rách, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo từ trời cao ngã bay xuống, mạnh mẽ đập xuống trên lôi đài, trong miệng phun máu không ngừng, bên ngoài thân xuất hiện từng cái kinh khủng chú văn, sau đó, toàn thân không ngừng bắn mạnh ra cái này đến cái khác lỗ máu, những này lỗ máu, dường như từng cái ma nhãn, để nhân vọng chi tâm vì sợ mà tâm rung động, trước mắt đột biến. Để vừa nãy những cái kia còn kêu gào Đôn Hạo điện hạ là đương đại trẻ tuổi người số một giáo đình cường giả cứng đờ ở nơi đó, khắp nơi cường giả ai cũng kinh ngạc, nằm ở trên lôi đài, thực sự là vừa gọi ra hai đại chí tôn chi vương Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, nhưng là, Quang Minh Thần Điển 12 tầng vô lượng thần quang, không phải có kinh khủng khôi phục lực lượng sao, thế nhưng, bọn họ nhìn thấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trên người huyết nhãn ma động còn đang không ngừng phun máu. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo còn đang thống khổ co giật cùng kêu thảm thiết, lấy Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đại đế ý chí chi cứng cỏi, vẫn cứ kêu thảm thiết không ngớt, có thể nghĩ thống khổ đến mức độ nào. Đột nhiên, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo trong cơ thể đã tuôn ra một đạo lực lượng thần bí, ở này sức mạnh thần bí phía dưới, Vạn Chú Ma Bia cùng Huyết Nhãn Ma Bia sức mạnh mạnh mẽ bị trấn áp xuống. Tiếp đó, Đôn Hạo lấy ra một viên năm màu rực rỡ thần đan, cái này thần đan vừa xuất hiện, một luồng nồng nặc đang dược khí trong nháy mắt liền tràn ngập bốn phía không gian, chính là xa xa quảng trường ở ngoài khắp nơi cường giả vừa nghe tới đang dược này khí cũng đều bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác toàn thân thoải mái, này, này lại là ngũ sắc thần đan. Có lão tổ kêu sợ hãi, mọi người vừa nghe, đều hoàn toàn biến sắc, ngũ sắc thần đan. Truyền thuyết có khởi tử hồi sinh hiệu quả, chính là một đời đan thần luyện chế thần đan, nghe nói đan thần năm đó một lò tổng cộng luyện chế ra 5 viên. Này ngũ sắc thần đan vượt qua cực phẩm hồng mông linh đan, có thể so với một cấp thiên địa linh vật, coi như là chúa tể cường giả chịu rất nặng thương thế nuốt vào, cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Vô số người hai mắt nóng rực, tham lam nhìn chằm chằm Đôn Hạo trên tay ngũ sắc thần đan. Lúc này, Đôn Hạo đem ngũ sắc thần đan dứt khoát nuốt vào, vừa bị trong cơ thể hắn sức mạnh thần bí trấn áp xuống Vạn Chú Ma Bia cùng Huyết Nhãn Ma Bia sức mạnh còn sót lại, rất nhanh liền bị ngũ sắc thần đan đang dược khí xua tan. Đôn Hạo thương thế lần thứ hai triệt để khôi phục, hơn nữa sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể dâng trào đi ra. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ngũ sắc thần đan, có thể so với một cấp thiên địa linh vật. Chư thiên vạn giới vẫn còn có dạng này thần đan. Đây chẳng phải là nói so với hắn thiên sứ hồn ngọc thần đan còn muốn nghịch thiên. Ở Hoàng Tiểu Long kinh ngạc bên trong, Đôn Hạo ngửa mặt lên trời hét một tiếng, một luồng dâng trào mà sức mạnh to lớn từ trong cơ thể tuôn ra, đón lấy. Sau người xuất hiện một vị to lớn quang minh hình bóng, khi này tôn to lớn quang minh hình bóng xuất hiện lúc, mọi người cảm nhận được dọa người lực lượng ánh sáng, đây là, ma thần huyết mạch, các phương cường giả thật to gây rối, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo không chỉ có nắm giữ hai đại chí tôn chi vương, còn nắm giữ ma thần huyết mạch, mọi người ở đây gây rối lúc, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo phía sau lần thứ hai ngưng tụ ra một vị quang minh cự ảnh, hai đại ma thần huyết mạch, có giáo đình giáo hoàng đầu lưỡi run rẩy. Hai đại chí tôn chi vương thần cách, hai đại ma thần huyết mạch. Đây mới là quang minh chi tử Đôn Hạo chân chính thiên phú. Côn vớt đi, Hoang Châu, trong 1995 Ngô Sắc Trang, 1872574.html, trong 1995 Ngô Sắc Trang, 1872574.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1996, ta là Hoàng Tiểu Long. Nhìn quang minh chi tử Đôn Hạo sau lưng hai vị to lớn quang minh hình bóng, tất cả mọi người sôi trào, liền ngay cả Long giới chi tử Ngao Bình cũng là ngạc nhiên. Long giới chi tử Ngao Bình tự xưng là chính là Long giới trẻ tuổi thiên tài số 1, không chỉ có nắm giữ chí tôn chi vương thần cách, còn trời sinh đặc thù Long thể, thiên phú thậm chí cao hơn phụ thân hắn, tức đương nhiệm Long giới chi chủ, nhưng là, hắn tự kêu thiên phú, cùng quang minh chi tử Đôn Hạo so với, nhưng là ảm đạm phai mờ. Hai đại chí tôn chi vương, hai đại ma thần huyết mạch, chư thiên vạn giới vẫn còn có dạng này yêu nghiệt. Có một ít ngoại giới lão tổ tự lẩm bẩm, quang minh chi tử Đôn Hạo khí thế ở kích hoạt hai đại ma thần huyết mạch về sau, càng là đã tăng tới một loại trình độ khủng bố, toàn thân hắn không chỗ không quang minh, toàn thân không chỗ không tuôn ra sinh cơ, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, dường như chấp chưởng quang minh thần giới chúa tể, dường như quang minh thần giới giới chủ, hắn chính là quang minh hóa thân. Hắn chính là quang minh thần giới sức mạnh bản nguyên truyền thừa. Hoàng Tiểu Long nhìn kích hoạt hai đại ma thần huyết mạch quang minh chi tử Đôn Hạo, cũng là bất ngờ, không trách này quang minh chi tử Đôn Hạo tu luyện không đủ 3 vạn năm liền có thể đột phá đến đại đế cấp 4. Bất quá, bất ngờ về sau, Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng thì đại hỷ, hai mắt nóng rực mà nhìn chầm chầm vào đối phương, ánh mắt kia, xanh mượt, đây chính là hai đại ma thần huyết mạch a, hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải cấp thấp. Đối với hắn mà nói, nhưng là thật to đồ bổ, chỉ cần thôn vệ quang minh chi tử Đôn Hạo, vậy hắn ba đại ma thần huyết mạch tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, quang minh chi tử Đôn Hạo nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt chỉ có vệ huyết, chỉ có sát ý, cuồng bạo sát ý, lạnh lùng nói, nguyên bản, cái viên này ngũ sắc thần đan, ta dự định ở sau đó đột phá chúa tể cảnh giới thời gian lại dùng, là ngươi hại ta lãng phí một viên ngũ sắc thần đan, nguyên bản. Ta không muốn kích hoạt hai đại ma thần huyết mạch, là ngươi hại ta bại lộ nắm giữ hai đại ma thần huyết mạch, áo lý, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Quang minh chi tử Đôn Hạo lạnh lẽo mà oán độc âm thanh ở trên lôi đài về tay không đảng. Cái này áo lý, lần này sợ là muốn hẳn phải chết đi. Địa ngục yên thủy cung Hà Tĩnh Nghi phía sau hầu gái kinh ngạc mà nhìn quang minh chi tử Đôn Hạo sau lưng hai đại ma thần huyết mạch cùng hai đại chí tôn chi vương thần cách, nói ra, Hà Tĩnh Nghi gật đầu. Cái này áo lý tuy rằng đồng dạng yêu nghiệt, tương tự làm người ta kinh ngạc, thế nhưng, hiện tại quang minh chi tử Đôn Hạo kích hoạt hai đại ma thần huyết mạch, hắn nên không phải là đối thủ của Đôn Hạo. Tiểu thư, trước đó vài ngày, quang minh chi tử Đôn Hạo mời ngươi đến phủ đệ một lần, rõ ràng là hướng về ngươi cho thấy ái mộ tâm ý. Nếu như ta nói, quang minh chi tử Đôn Hạo tuyệt đối là tiểu thư lương phối, thị nữ kia nói ra, lấy quang minh chi tử Đôn Hạo điện hạ thiên phú. Sau đó nhất định có thể đột phá chúa tể, thậm chí thành tựu chúa tể cấp cao, quang minh thần thành cũng nhất định có thể thống nhất quang minh thần giới, nếu là có quang minh thần thành sự giúp đỡ, chúng ta yên thủy cung nói không chắc có thể thống nhất tu la giới. Hà Tĩnh Nghi hai mắt lấp lóe, nhưng là không có mở miệng, xác thực, điều này cũng chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt, nàng mặc dù là thiên chi kiều nữ, thế nhưng cùng quang minh chi tử Đôn Hạo so với, còn thì kém rất nhiều. Nếu như có thể cùng quang minh chi tử Đôn Hạo kết thành bầu bạn, không chỉ có đối với nàng, đối với yên thủy cung cũng là một cái cực tốt. Ngay ở tất cả mọi người nhận định áo lý cái này đế viện tân sinh tất bại lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ánh sáng phun trào, một viên chí tôn chi vương thần cách nhảy lên một cái, sừng sững cửu thiên, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chí tôn chi vương thần cách, mọi người cả kinh, thế nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao, áo lý cái này đế viện tân sinh là chí tôn chi vương thiên tài sự tình, mọi người từ lâu biết, thế nhưng đón lấy, lại là ánh sáng phun trào, một viên chí tôn chi vương thần cách tiếp theo bay ra, hai đại chí tôn chi vương. Không ít giáo đình cường giả giật mình, này áo lý, dĩ nhiên cùng Đôn Hạo điện hạ giống nhau là hai đại chí tôn chi vương, hai đại chí tôn chi vương thì lại làm sao, coi như hắn có hai đại chí tôn chi vương, đợi lát nữa đồng dạng muốn thua. Đôn Hạo điện hạ không chỉ có là hai đại chí tôn chi vương, hơn nữa còn có hai đại ma thần huyết mạch. Một ít đế viện học sinh nói, đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ánh sáng lần thứ hai chấn động, tại mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, quả thứ ba chí tôn chi vương thần cách bay ra, ba, Ba đại chí tôn chi vương, mọi người ngạc nhiên thất sắc, Long giới chi tử Ngao Bình cũng là há to miệng, mẹ của ta ơi, tại mọi người ngạc nhiên lúc, Hoàng Tiểu Long phía sau, một vị màu vàng cự ảnh ngưng tụ mà ra, ma thần huyết mạch, Tần Hoàng Trung thủ hạ lão tổ ha ha nói, mọi người lần thứ hai hoàn toàn biến sắc, cái này áo lý, ba đại chí tôn chi vương thần cách, lại vẫn nắm giữ ma thần huyết mạch. Liền Hà Tĩnh Nghi phía sau thị nữ kia cũng là sợ đến nói lắp, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long phía sau, lại là một vị cự ảnh ngưng tụ, hai đại ma thần huyết mạch, mọi người chỉ cảm thấy trái tim sắp dừng lại, làm Hoàng Tiểu Long phía sau vị thứ ba cự ảnh ngưng tụ lúc, không ít người chỉ cảm thấy trái tim hoàn toàn ngừng lại, thiên địa tự hồ không có âm thanh, ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch. Hoàn toàn lấy nghiền ép tư thế nghiền ép Quang Minh chi tử Đôn Hạo hai đại chí tôn chi vương cùng hai đại ma thần huyết mạch. Vừa còn khí thế kinh người Quang Minh chi tử Đôn Hạo, cả người tự hồ thấp hạ xuống, Quang Minh chi tử Đôn Hạo vừa còn đắc ý, phệ huyết, sát ý ánh mắt, chỉ có vô tận sợ hãi, Đôn Hạo sắc mặt tái nhợt không máu, chỉ cảm thấy khó thở, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Không biết cái nào lão tổ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đột nhiên kinh thanh hét lớn, một thạch gây nên ngàn tầng sóng lớn. Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, không sai, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long diện mạo biến hóa, khôi phục trước kia dung mạo, hắn ẩn nấp thân phận tiến vào Bái Nguyệt Thư Viện, chủ yếu là muốn tìm đến giới tổ bảo tàng, hiện tại giới tổ bảo tàng đã tìm tới, chính là thân phận bại lộ cũng không quan trọng. Cái gì, Hoàng Tiểu Long, Minh Vương, đế viện tân sinh áo lý lại là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nắm giữ ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch, quả nhiên là thật sự, khắp nơi cường giả ồ lên vang lớn, Quang Minh chi tử Đôn Hạo liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, sắc mặt sợ hãi đại biến, Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, thân hình hắn xoay một cái, liền muốn phá không đào tẩu, lúc này, hắn lại không để ý tới cái gì võ đài cuộc chiến, cái gì cá cược, hiện tại, hắn chỉ muốn thoát được rất xa, rời đi Hoàng Tiểu Long tầm mắt, trốn. Nhìn thấy Quang Minh chi tử Đôn Hạo muốn chạy trốn, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, phá không mà lên, trong cơ thể tứ đại hỗn độn lôi trì, ba lớn ma bia thôi thúc, hai tay bỗng nhiên một chưởng đập tới, ở Quang Minh chi tử Đôn Hạo hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Hoàng Tiểu Long chưởng lực ầm ầm mà xuống, không. Đôn Hạo kinh nộ rống to, bốn linh thần khải toàn lực tạo ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Đang lúc này, mười mấy bóng người từ chỗ tối xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt đánh giết hướng về Hoàng Tiểu Long. Chính là những cái kia trốn ở trong tối bảo vệ Đôn Hạo cao thủ. Ngay tại những này cao thủ xuất thủ trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thiên đường, vạn cổ chi thành bay ra, nghênh hướng những cao thủ này. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long chưởng lực tiếp tục hướng Đôn Hạo anh quay lại, côn vớt đi, hoang trao, trong 1996 ta la hô nghiên, 1873140.html, trong 1996 ta la hô nghiên, 1873140.html. Chương 1997, Đôn Hạo chết. Ầm ầm, toàn bộ võ đài quảng trường cũng vì đó kịch liệt chấn động, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chưởng lực dường như núi lớn ép đỉnh, trong nháy mắt liền đem đào tẩu Quang Minh chi tử Đôn Hạo anh đến dưới nền đất, mặt đất xuất hiện hai cái to lớn chưởng ấn, tiếp đó, kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy cái kia hơn 10 người muốn đánh giết Hoàng Tiểu Long cao thủ bị thiên đường cùng vạn cổ chi thành đánh bay ra ngoài, có đập xuống xa xa kiến trúc, có trực tiếp bị đánh nổ. Này hơn 10 người trong bóng tối bảo vệ Quang Minh chi tử Đôn Hạo cao thủ tuy rằng thực lực không yếu, đều là đại đế cấp cao, có thậm chí là đại đế cấp 10, thế nhưng, thì lại làm sao ngăn cản được thiên đường cùng vạn cổ chi thành. Hoàng Tiểu Long không có nhìn những cao thủ này, một tay một nhíp, đem Quang Minh chi tử Đôn Hạo từ chưởng ấn trong hố sâu nắm bắt đi ra, chỉ thấy lúc này, Quang Minh chi tử Đôn Hạo toàn thân máu thịt be bét, cho dù là có bốn linh thần khải cũng không cách nào ngăn trở Hoàng Tiểu Long chưởng lực. Bốn linh thần khải mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải, phòng ngự kinh người, thế nhưng lấy Quang Minh chi tử Đôn Hạo thực lực còn không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, Hoàng Tiểu Long. Quang Minh chi tử Đôn Hạo thoi thóp, hai mắt lộ ra sợ hãi, âm thanh cực kỳ suy yếu, ta là Quang Minh chi tử, ngươi nếu như giết ta, Quang Minh thần thành cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn sẽ không chết không thôi, Quang Minh chi tử. Ai nói ngươi là Quang Minh chi tử? Ngươi Quang Minh chi tử là ai phong? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi hiện tại vẫn là Quang Minh giới chủ, Quang Minh thần thành cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đã sớm không chết không thôi, không cần ngươi đến cảnh cáo ta, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo âm thanh vang vọng ở võ đài bốn phía, bốn phương cường giả kinh ngạc, sợ hãi, kính nể, cừu hận, tức giận, các loại phức tạp biểu hiện đều có. Hoàng Tiểu Long, mau thả Đôn Hạo Điện Hạ, nơi này là Bái Nguyệt Thần Thành, không phải địa ngục, đem Đôn Hạo Điện Hạ thả, không phải vậy, ngươi trốn không thoát Bái Nguyệt Thần Thành. Một ít đầu nhập Quang Minh Thần Thành giáo đình cường giả dồn dập cả giận nói, trốn. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, ai nói ta muốn chạy trốn. Nói đến đây, ma thần Chí Tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc, nhất thời, Quang Minh chi tử Đôn Hạo trong cơ thể mênh mông tinh lực, tinh khí, thần lực, bao quát huyết mạch lực lượng toàn bộ dâng lên, điên cuồng gào thét tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, không, không không. Quang Minh chi tử Đôn Hạo sợ hãi tuyệt vọng kêu to, đối với bốn phía những giáo đình đó cường giả quát, các ngươi nhanh cứu ta, cứu ta. Võ đài bốn phía những cái kia đầu nhập Quang Minh Thần Thành giáo đình cường giả nhưng là chần chờ một chút, trong bọn họ không thiếu đại đế cấp thấp, cấp trung cường giả, thế nhưng vừa nãy liền đại đế cấp 10 đều bị Thiên Đường, Vạn Cổ Chi Thành đánh bay, huống hồ bọn họ, giết. Cứu Đôn Hạo Điện Hạ, không biết ai hô một câu, một người đột nhiên vọt lên, gọi ra một cái búa lớn, hướng về Hoàng Tiểu Long một chù y đập xuống, đón lấy, lại là mấy bóng người hướng về Hoàng Tiểu Long toàn lực đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng nở nụ cười, nuốt chửng liên tục, 100 minh vệ, băng ly long, 14 cánh thiên sứ trong nháy mắt bay ra, này mấy tôn đại đế giáo hoàng còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, trong nháy mắt liền bị 100 minh vệ, băng ly long, 14 cánh thiên sứ oanh thành vô số mảnh vỡ, sau đó kết thành bông tuyết, nhìn cái kia 100 minh vệ, băng ly long, 14 cánh thiên sứ, một ít nguyên bản rụt rà rụt trịch giáo đình cường giả đều sợ đến lùi về sau ra. Mà trốn ở trong đám người hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy thấy tình thế không đúng, đã sớm đào tẩu, ở tầng Hoàng Trung, Hà Tĩnh Nghi các loại giới các tộc các thế lực lớn sợ hãi dưới con mắt, Quang Minh chi tử Đôn Hạo không ngừng khô héo xuống, rất nhanh, Đôn Hạo liền da bọc xương, cuối cùng, liền da cùng xương đều không có, chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt, nhìn này quen thuộc một màn, tầng Hoàng Trung sắc mặt trắng bệch, đối với tình cảnh này, hắn không hề xa lạ, năm đó địa ngục Minh Hải lúc, Đồ Thần Môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào cũng là bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng thành người khô, một màn kia, rõ ràng trước mắt, Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh chi tử Đôn Hạo sau khi cắn nuốt, phát hiện mình trong cơ thể ba đại ma thần huyết mạch càng thêm ngưng tụ, càng thêm nồng nặc, phía sau mỗi tôn ma thần hình bóng ánh sáng dịu động không ngừng, mà tự mình ba đại chí tôn chi vương thần cách bên trong mỗi một đầu hỗn độn pháp tắc tăng lên không ngừng biến lớn, hơn nữa càng thêm dựng thẳng mềm dai. Mỗi một cái chí tôn chi vương thần cách bên trong, 499,999 đầu hỗn độn pháp tắc tản ra nhàn nhạt quang minh, quan sát trong cơ thể sau khi biến hóa, Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh chi tử Đôn Hạo để lại cái kia chiếc không gian giới chỉ nhiếp cầm vào tay, cũng đem cái này bốn linh thần khải cùng nhau thu vào Quang Minh thần giới, không để ý đến mọi người, Hoàng Tiểu Long đi tới Long giới chi tử Ngao Bình trước mặt, cười nói, cá cược, ngươi thua rồi, dựa theo lúc trước cá cược. Hắn 10 chiêu bên trong đánh bại Quang Minh chi tử Đôn Hạo, cái kia Long giới chi tử Ngao Bình liền cống hiến cho hắn. Long giới chi tử Ngao Bình sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, nụ cười cay đắng, nếu như sớm biết ngươi là Hoàng Tiểu Long tên biến thái này, chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh cuộc. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi bây giờ hối hận cũng có thể. Long giới chi tử Ngao Bình lắc lắc đầu, cười khổ nói, được rồi, ta cũng không muốn biến thành người làm, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Hai người nở nụ cười, đi thôi. Hoàng Tiểu Long cười nói, phá không xuyên qua đám người, xoay người hướng tới Bái Nguyệt Thư Viện mà quay về. Trước, Bái Nguyệt lão nhân cùng hắn nói rồi, hắn tùy thời có thể lấy mang cái kia hai con 14 cánh thiên sứ tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn. Hiện tại đã xem Quang Minh chi tử Đôn Hạo giải quyết, hắn dự định để hai con 14 cánh thiên sứ tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn tu luyện, chờ đưa hai con 14 cánh thiên sứ tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn về sau. Hắn còn phải đi một chuyến ma giới Long Hùng Cốc, hiện tại hắn đã chiếm được Quang Minh giới tổ hoàng chỉnh truyền thừa, có thể mang thương mục điền trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật triệt để loại bỏ. Đem thương mục điền trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật loại bỏ về sau, hắn lại tấn công Quang Minh thần thành, chỉ cần hắn mở miệng, tin tưởng thương mục điền sẽ hộ tống hắn đến đây, giúp hắn một tay. Có thương mục điền cùng Bái Nguyệt lão nhân này hai đại tuyệt thế cao thủ ra tay, coi như là cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh tọa trấn Quang Minh thần thành, đông ai cũng hẳn phải chết. Nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình đi xa bóng người, võ đài bốn phía cường giả ồ lên một mảnh. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo chết rồi, chết trong tay Hoàng Tiểu Long. Bọn họ có thể tưởng tượng, đến lúc đó vạn giới sẽ làm sao chấn động, mà Quang Minh Thần Thành Đôn ai sẽ làm sao tức giận. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Về Tu La Giới. Hà Tĩnh Nghi phía sau hầu gái cần phải Hoàng Tiểu Long đi xa về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa nãy, nàng còn muốn Hà Tĩnh Nghi gả cho Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, nghĩ đến lúc đó Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thống nhất Quang Minh Thần Giới, nghĩ Yên Thủy Cung thống nhất Tu La Giới, thế nhưng hiện tại, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lại trở thành một đống bạch cốt, trước về Tu La Giới đi. Hà Tĩnh Nghi mặt cười hơi trắng bệch, cùng Hà Tĩnh Nghi như thế, Tần Hoàng Trung còn có cái khác các giới đến đây cường giả dồn dập rời đi, dự định trở về các tông môn, bọn họ vốn là vì Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thiết lập võ đài mà đến, hiện tại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đều đã chết, cũng không cần thiết lại ở lại Bái Nguyệt Thần Thành, đúng rồi, nghe nói Bồ Đề Phật Tử cũng ở Bái Nguyệt Thần Thành. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một chuyện, hỏi Long Giới Chi Tử Ngao Bình, ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Long Giới Chi Tử Ngao Bình sững sờ, sắc mặt quái dị, ngươi không biết cũng phải đem hắn. Hoàng Tiểu Long giải thích, ta cần một ít chư Phật Thánh Thủy, nếu như trên người hắn có, dự định nắm ít thứ cùng hắn trao đổi. Long Giới Chi Tử Ngao Bình trong lòng lúc này mới buông lỏng, cười nói, vậy là ngươi hỏi đúng người, ta cùng tiểu tử này vẫn tính có chút giao tình, ta biết hắn ở đâu, đến lúc đó ta mang ngươi tới tìm hắn. Ngay ở hai người hướng tới Bái Nguyệt Thư Viện bay tới lúc, đột nhiên, xa xa vọt tới từng bầy Bái Nguyệt Thần Thành đội chấp pháp đệ tử, khí thế hùng hổ, đem Hoàng Tiểu Long hai người bao quanh vây lại, côn vớt đi, hoang trao, trong 1997 đô nhau, 1876454.html, trong 1997 đô nhau, 1876454.html, chương 1998, miệng đầy rụng răng. Nhìn bốn phía từng bầy, đem chính mình tầng tầng vây khốn Bái Nguyệt Thần Thành đội chấp pháp đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tiếp đó, những này đội chấp pháp đệ tử tránh ra một cái lối nhỏ, một đám người cưỡi Quang Minh Thần Hổ xuyên qua tiểu đạo, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Tử Ngao Bình trước mặt, đám người kia, mỗi người đều là đại đế cường giả, phía trước nhất người trung niên, trên thân khí tức mênh mông, rõ ràng là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả, Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ. Long Giới Chi Tử Ngao Bình hơi nhướng mày, người trung niên, chính là Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh, Cổ Đinh, ngươi có ý gì? Ngao Bình sầm mặt lại, mặc dù đối phương là Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ, thế nhưng, lấy hắn thân phận của Long Giới Chi Tử, thật cũng không sợ đối phương. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh mở miệng nói, Ngao Bình, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ có thể đi, nói đến đây, chỉ tay Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Ngươi không nhìn Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, ở Bái Nguyệt bên trong tòa thần thành giết bừa ta Quang Minh Thần Giới cường giả, dựa theo Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, ta phải đem ngươi bắt vấn tội. Hoàng Tiểu Long xì tâm thanh nở nụ cười, bắt ta vấn tội. Liền các ngươi. Bất quá, nghĩ rằng các ngươi cũng không gan này đi, hẳn là Bách Huy, Tân Cách cái kia bốn cái ông lão ý tứ chứ, lấy thân phận của Cổ Đinh, coi như cho hắn 10.000 cái đảm, cũng không dám đến bắt Hoàng Tiểu Long cái này Minh Vương. Vì lẽ đó, Cổ Đinh khẳng định là nhận được Bách Huy, Tân Cách bốn người mệnh lệnh đến đây. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh lạnh giọng nở nụ cười, không sai, là Bách Huy, Tân Cách bốn vị phó viện trưởng ý tứ, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo Điện Hạ chính là ta Quang Minh Thần Giới Giới Tử. Ngươi ở Bái Nguyệt Thần Thành đánh giết Đôn Hạo Điện Hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rồi. Mặt khác, ngươi vừa còn tru diệt ta Quang Minh Thần Giới 10 cái giáo hoàng cường giả, bất luận cái nào một cái, đều đầy đủ tử hình ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha, như là nghe được chuyện cười lớn. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi là địa ngục minh vương, thống lĩnh tam giới, chúng ta thì sẽ sợ ngươi. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh cười lạnh nói, mặc kệ ngươi ở bên ngoài ra sao thân phận, ở ta Bái Nguyệt Thần Thành trước mặt đều vô dụng, coi như ngươi là địa ngục minh vương, ở Bái Nguyệt Thư Viện trước mặt cũng không tính là gì. Ta biết bên cạnh ngươi có 100 không chết minh vệ, có rất nhiều băng ly long, có 14 cánh quang minh thiên sứ, thế nhưng, đừng nói là ngươi, coi như là sư huynh ngươi Hồng Mông Đại Đế đến rồi cũng không trốn được, chúng ta này Bái Nguyệt Thần Thành, có 1.000 nhiều lớp cấm chế, mỗi một lớp cấm chế đều là năm đó quang minh giới tổ cùng Bái Nguyệt và viện trưởng bố trí. Lúc này, Long Giới Chi Tử Ngao Bình phẫn nộ chỉ vào Cổ Đinh, khiển trách, Cổ Đinh, dựa theo Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, võ đài giao chiến, sinh tử từ mệnh, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo ở trên lôi đài thua với Tiểu Long. bị Tiểu Long giết chết, lẽ nào điều này cũng trái với Bái Nguyệt Thần Thành quy củ? Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thủ hạ đánh giết Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ra tay giết bọn hắn, lẽ nào điều này cũng trái với Bái Nguyệt Thần Thành quy củ? Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thủ hạ đánh giết Hoàng Tiểu Long, không nhìn võ đài quy củ, không nhìn Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, vào lúc ấy, làm sao không gặp các ngươi đứng ra nói bọn họ trái với Bái Nguyệt Thần Thành quy củ? Ngao Bình ngực chập trùng. Còn có, Tiểu Long nhận được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, hiện tại Tiểu Long mới là Quang Minh giới chủ, ngươi một cái nho nhỏ Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ dĩ nhiên dám to gan phạm thượng. Ngao Bình liên tục giận trách. Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh cười lạnh nói, ngươi nói hắn nhận được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, có cái gì chứng minh? Ta chỉ biết là ai chấp chưởng Quang Minh thần ấn người đó là Quang Minh thần giới giới chủ, còn có, coi như là Quang Minh giới chủ, cũng quản trị không được ta Bái Nguyệt Thần Thành, ta Bái Nguyệt Thần Thành ngự trị ở chư thiên vạn giới bên trên, ai dám quản trị ta Bái Nguyệt Thần Thành cùng Bái Nguyệt Thư Viện. Quả thực là chuyện cười, Cổ Đinh nói lẽ thẳng khí hùng, bất quá, có một chút, hắn nói đúng là thật sự, coi như là Quang Minh giới chủ cũng quản trị không được Bái Nguyệt Thần Thành cùng Bái Nguyệt Thư Viện. Bái Nguyệt Thư Viện, hội tụ các giới thiên tài, mặc dù là xây dựng ở Quang Minh thần giới bên trong, thế nhưng là siêu thoát ở Quang Minh thần giới bên trên, liền lấy hiện tại Đông Ai tới nói, coi như nhìn thấy Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc bốn người cũng là cung kính cực kỳ, không dám hơi có bất kính, liền Ai Lan cũng là như thế, dù sao Bái Nguyệt Thư Viện gốc gác, Bái Nguyệt Thư Viện thực lực còn tại đó. Cổ Đinh đối với Hoàng Tiểu Long lại nói, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm vô vị phản kháng, bé ngoan bó tay chịu trói hảo. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh, nhìn về phía xa xa hư không, nếu đến rồi, vậy thì đi ra đi, lẽ nào đường đường Bái Nguyệt Thư Viện bốn vị phó viện trưởng không chỉ có là tiểu nhân, vẫn là quỷ nhát gan. Lúc này, xa xa hư không ánh sáng hơi động, bốn người đi ra, chính là Bái Nguyệt Thư Viện phó viện trưởng Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc bốn người sắc mặt âm trầm. Chư thiên vạn giới, còn là lần đầu tiên có người dám nói bọn họ tiểu nhân, dám nói bọn họ quỷ nhát gan. Hoàng Tiểu Long, ngươi xúc phạm Bái Nguyệt Thư Viện quy củ, tàn sát đế viện đệ tử Đôn Hạo, chúng ta bốn người hiện tại tuyên bố, đưa ngươi loại bỏ ra Bái Nguyệt Thư Viện, ngươi không còn là Bái Nguyệt Thư Viện đệ tử. Tân Cách lạnh lùng nói, vừa nãy Cổ Đinh, ta không muốn lại một lần nữa mấy lần, ngươi bé ngoan bó tay chịu trói, không muốn làm vô vị phản kháng. Hoàng Tiểu Long nhưng là nhiều hứng thú nhìn chầm chầm Tân Cách, trước ở giới Tổ Sơn, các ngươi bị Bái Nguyệt và viện trưởng đánh cho rụng răng, không nghĩ tới các ngươi vẫn cứ không có thu lại, lẽ nào các ngươi cho rằng Bái Nguyệt và viện trưởng còn không biết ta chiếm được giới Tổ truyền thừa, lẽ nào các ngươi thật muốn bị đánh được miệng đầy không răng? Thấy Hoàng Tiểu Long nhắc tới giới Tổ Sơn Việt, Tân Cách bốn người nét mặt già nua vừa giận vừa đỏ, Hoàng Tiểu Long, ngươi không muốn nắm già viện trưởng tới dọa chúng ta. Bái Lạc cả giận nói, ngươi cho rằng già viện trưởng là ngươi tư nhân hộ vệ, hơn nữa lần này là ngươi tàn sát đế viện đệ tử Đôn Hạo, xúc phạm thư viện quy củ, coi như là già viện trưởng cũng không cách nào trách phạt chúng ta. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên, một chỉ gậy từ Bái Nguyệt thư viện đế viện nơi sâu xa đưa ra ngoài, cái này gậy ngang qua vô số không gian, chớp mắt liền tới đến Tân Cách, Bái Lạc đám người đỉnh đầu, nhìn này quen thuộc gậy, Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc bốn người hoàn toàn biến sắc. Bốn người còn chưa kịp mở miệng liền bị gậy quét một mặt, bốn người cơ hồ là đồng thời bị quét bay ra ngoài. Ở Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ Cổ Đinh đám người không thể tin được trong ánh mắt, Bách Huy, Tân Cách bốn người rơi xuống đất lúc, miệng đầy nôn răng, mỗi một chiếc răng cũng còn mang theo máu, rất là chói mắt. Cổ Đinh đám người đầy mặt kinh ngạc, cái này gậy, mà Bách Huy, Tân Cách bốn người từ mặt đất bò lên, nhưng là đầy mặt trắng xám không máu, già viện trưởng. Bách Huy, Tân Cách bốn người quỳ ở đó, không dám đứng dậy, rung động nhưng, chúng ta, thế nào, không phục. Bái Nguyệt và thanh âm của người từ xa xôi phía chân trời truyền đến, hư vô mờ ảo, nhưng tràn ngập vô thượng oai. Nghe được Bái Nguyệt lão nhân âm thanh, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh đám người sợ đến đều quỳ sát một chỗ, đệ tử không dám. Bách Huy, Tân Cách bốn người cúi đầu, nếu có lần sau nữa, ta đem bọn ngươi chân chó toàn bộ đánh gãy. Tiểu Long nhận được giới tổ truyền thừa, sau này sẽ là Quang Minh giới chủ, sau đó hắn chính là ta, các ngươi bốn người đều muốn vâng theo mệnh lệnh của hắn. Có nghe hay không? Bái Nguyệt lão nhân âm thanh lần thứ hai truyền đến, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh đám người sắc mặt cho nguội, côn vớt bi, hoang trao, Trong 1998 Miendanrung 187677.html, trong 1998 Miendanrung 187677.html, chương 1999, tiến vào Quang Minh Hỏa Diệm Sơn. Nghe được Bái Nguyệt lão nhân nói sau đó Hoàng Tiểu Long chính là hắn, Hoàng Tiểu Long sau này sẽ là Quang Minh giới chủ lúc, Bách Huy, Tân Cách bốn người đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng Bái Nguyệt lão nhân đã rất nhiều ức năm không ra, thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi địa vị của hắn, hắn, ở Quang Minh thần giới chính là đế chỉ, hắn thậm chí so với năm đó Quang Minh giới tổ còn muốn đế chỉ, hắn hiện tại đi ra công khai chống đỡ Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long là Quang Minh giới chủ, chỉ sợ rất nhanh, Quang Minh thần giới những cái kia chưa quyết định giáo đình sẽ toàn bộ khuynh hướng Hoàng Tiểu Long, thấy Bách Huy, Tân Cách đám người không có mở miệng, Bái Nguyệt lão nhân vô thượng oai như mênh mông chi hải, trong nháy mắt liền từ xa xôi phía chân trời nhấn chìm mà tới, bao trùm toàn bộ Bái Nguyệt thần thành. Vào đúng lúc này, Bái Nguyệt thần thành sở hữu còn không hề rời đi các giới cường giả đều cảm thấy này mênh mông oai, tất cả mọi người ngạc nhiên, là ai? Tuyệt đối là chúa tể oai. Lẽ nào là Bái Nguyệt thư viện Bách Huy, Tân Cách hai vị phó viện trưởng? Tần Hoàng Trung bên người một vị lão tổ kinh hải nói, vị lão tổ này, nhưng là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, hơn nữa đạt đến cực hạn, coi như là phổ thông chúa tể oai, hắn cũng có thể chịu được, thế nhưng tại này cổ chúa tể oai trước mặt, hắn cảm giác mình dường như dung dế, vị lão tổ này như vậy, Tần Hoàng Trung bên người cái khác lão tổ càng là không thể tả, làm Bái Nguyệt lão nhân mênh mông oai bao phủ Bái Nguyệt thần thành lúc, rất nhiều đại đế lão tổ trực tiếp quỳ sát ở nơi đó, thở hổn hển, một mặt tuyệt vọng, lại như là bị nhân bóp lấy cái cổ bị nhân bóp lấy thần hồn như thế, Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc, các ngươi bốn người có nghe hay không? Nếu có lần sau nữa, ta đánh gãy các ngươi chân chó, sau đó Hoàng Tiểu Long chính là ta Bái Nguyệt lời của lão nhân, Hoàng Tiểu Long nhận được Quang Minh giới tổ truyền thừa, sau đó hắn chính là Quang Minh giới chủ, thấy hắn như thấy ta. Bái Nguyệt và thanh âm của người lại vang lên, lúc trước, Bái Nguyệt và thanh âm của người, chỉ có Bách Huy, Tân Cách, Bái Lạc, Ban Khắc cùng Bái Nguyệt thần thành thành chủ cổ đinh đám người nghe được, thế nhưng lần này, Bái Nguyệt và thanh âm của người vang vọng Bái Nguyệt thần thành, Bái Nguyệt thần thành khắp nơi cường giả đều nghe được Bái Nguyệt và thanh âm của người, là Bái Nguyệt lão nhân. Tần Hoàng Trung bên người vị kia đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn lão tổ nghe được là Bái Nguyệt lão nhân, giật mình, lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi này cổ kinh khủng chúa tể oai là ai, lại là Bái Nguyệt lão nhân. Trước đó vài ngày, các phương thịnh truyền Bái Nguyệt lão nhân xuất thế, thế nhưng, lúc đó giới tổ sơn chỉ có Bách Huy, Tân Cách, Đôn Hạo, Ngao Bình đám người nhìn thấy, vì lẽ đó, khắp nơi cường giả vẫn là bán tín bán nghi, hiện tại, rốt cục vững tin không thể nghi ngờ, tất cả mọi người kinh ngạc, Bái Nguyệt lão nhân công khai chống đỡ Hoàng Tiểu Long. Điều này có ý vị gì? Đang lúc này, đột nhiên, Bái Nguyệt lão nhân uy thế lần thứ hai tăng thêm một phần, Bách Huy, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc bốn người lại không chịu nổi Bái Nguyệt lão nhân uy thế, trực tiếp nằm nhoài ở chỗ này, Bái Nguyệt lão nhân uy thế lại như là vô số tòa thái cổ núi lớn, ép trên người bọn hắn, bọn họ thậm chí có thể nghe được trong cơ thể xương cũng bị đè gãy âm thanh, già viện trưởng, chúng ta nghe đến. Bách Huy rốt cục mở miệng, sau đó, chúng ta sẽ vâng theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, thấy hắn như thấy ngươi, trong lòng hắn hoảng sợ, hắn là chúa tể cấp 2 trung kỳ, thế nhưng hiện tại, hắn thậm chí hoài nghi Bái Nguyệt lão nhân chỉ bằng vào uy thế chỉ sợ đều có thể đập vụn hắn. Bái Nguyệt lão nhân thực lực, lẽ nào đột phá đến chúa tể cấp cao? Trở thành chư thiên vạn giới thứ hai chúa tể cấp cao, cùng Bách Huy có đồng dạng ý nghĩ, còn có Tân Cách, thực lực của hắn tuy rằng không bằng Bách Huy, thế nhưng, này không ngại hắn đối với Bái Nguyệt lão nhân thực lực kinh khủng suy đoán. Ở Bách Huy về sau, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc ba người cũng đều lần lượt mở miệng, tán đồng Bái Nguyệt lão nhân từng nói, thừa nhận Hoàng Tiểu Long là Quang Minh thần giới giới chủ. Bái Nguyệt thần thành thành chủ cổ đinh cũng luống cuống mở miệng, hướng về Bái Nguyệt lão nhân biểu thị, trung tâm, rất tốt. Bái Nguyệt lão nhân âm thanh lãnh đạm, trong âm thanh đạm mạc, lộ ra từng sợi sát ý, vừa nãy nếu là Bách Huy, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc mấy người vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn, như vậy, hắn không thể thiếu muốn đại nghĩa diệt thân, đại khai sát giới một phen, vì là Hoàng Tiểu Long quét sạch phía trước cản trở, nghe ra Bái Nguyệt lão nhân trong lời nói sát ý, Bách Huy, Tân Cách mấy người sợ hãi mồ hôi lạnh, tâm cảm giác vui mừng, Bái Nguyệt lão nhân mênh mông oai giống như là thủy triều trong nháy mắt liền thối lui, đặt ở Bái Nguyệt thần thành khắp nơi cường giả trên người hỗn độn núi lớn biến mất, mọi người có loại như thấy mặt trời, sống sót sau tai nạn cảm giác. Mấy phút sau, Bách Huy, Tân Cách mấy người lúc này mới chậm chậm đứng lên, đầy mặt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá lúc này, cho dù là bọn họ trong lòng lại có thêm oán khí, cũng không dám đem oán hận biểu lộ ở trên mặt, giới chủ đại nhân. Chần chờ một chút, cuối cùng, Bách Huy đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Tân Cách, Ban Khắc, Bái Lạc ba người nhìn nhau, cũng đều nhắm mắt, giới chủ đại nhân, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cũng đều một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, chen chút nụ cười, giới chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long nhìn Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh một chút, đột nhiên vung lên bàn tay chính là một chưởng, trực tiếp liền đem Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh vung mạnh được sau một lúc lùi, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh mặt xưng phù vài vòng. Hắn bụng mặt, giới chủ đại nhân, ngươi không phải mới vừa nói ta không nhìn Bái Nguyệt thần thành quy củ, muốn bắt ta sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cười đến so với khóc khó coi, giới chủ đại nhân, ta, đây là hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh cùng Bách Huy, Tân Cách đám người một chút, sau đó cùng Long giới chi tử Ngao Bình phá không rời đi. Bách Huy, Tân Cách mấy người đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Nhiều năm như vậy, bọn họ quen thuộc người khác quỳ lạy cùng nịnh nọt lấy lòng, liền đôn ai, ai lang đều muốn đối với bọn họ cung kính, khi nào có người dám cho quá bọn họ sắc mặt, Bách Huy bốn vị phó viện trưởng, vậy chúng ta. Bái Nguyệt thần thành thành chủ Cổ Đinh đi tới Bách Huy bốn người phía sau, đều thối lui đi. Bách Huy phất phất tay, có chút phiền chán. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình đứng ở Quang Minh Hỏa Diệm Sơn trước mặt, nhìn trước mắt Quang Minh Hỏa Diệm Sơn. Hai người đều là một mặt giật mình, Quang Minh Hỏa Diệm Sơn, núi như kỳ danh, cả tòa núi, toàn thân Quang Minh. Phản phất cả tòa núi chính là Quang Minh chồng chất mà thành, mà không phải đất đá, mà toàn thân Quang Minh ngọn núi trung gian, phun ra từng sợi ngọn lửa kinh người, những ngọn lửa này, khi thì lam, khi thì tím, khi thì đỏ sẫm, khi thì huyến lục, ngươi vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Long giới chi tử Ngao Bình nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bay người lên, đi tới trên đỉnh ngọn núi đỉnh khẩu, sau đó lắc mình đi vào, dù là Hoàng Tiểu Long nhận được Quang Minh giới tổ truyền thừa, ở này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn bên trong, cũng đều cảm giác cực kỳ cực nóng, dường như muốn bị nung chảy cảm giác, một mực đi xuống mấy vạn trượng về sau, Hoàng Tiểu Long vừa mới đến Quang Minh Hỏa Diệm Sơn dưới nền đất là một cái dung nham thế giới, màu trắng dung nham không ngừng bốc lên bạch sắc hỏa diễm, để nhân hoa mắt. Hoàng Tiểu Long đem hai con 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ gọi ra. Mấy phút sau, Long giới chi tử Ngao Bình liền thấy Hoàng Tiểu Long từ Quang Minh Hỏa Diệm Sơn đi ra. Đi ra lúc, Hoàng Tiểu Long lông mày đều liều lĩnh bạch sắc hỏa diễm. Côn vớt đi, hoang trao, trong 1999 tiên va quyên, 1881488.html, trong 1999 tiên va quyên, 1881488.html, chương 2000, Quang Minh Thần Thành mở rộng. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Long giới chi tử Ngao Bình tiến lên đón, thế nào, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta không sao, đi thôi, đi gặp Bồ Đề Phật tử, hảo, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất, Hoàng Tiểu Long quyết định, cần phải sau đó hắn tăng lên tới đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn, liền tới này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn dưới nền đất, sau đó dùng tam sinh hoa đột phá chúa tể cảnh giới, hắn nhận được Quang Minh giới tổ truyền thừa, nắm giữ 16 cánh, có này Quang Minh Hỏa Diệm Sơn sự giúp đỡ, hắn đột phá chúa tể xác suất so với hắn thủ hạ hai con 14 cánh thiên sứ xác suất sẽ càng cao hơn, như hơn nửa tam sinh hoa, vậy hắn đột phá chúa tể cảnh giới liền càng chắc chắn. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình gặp được Bồ Đề Phật tử, biết Hoàng Tiểu Long hai người muốn tới, Bồ Đề Phật tử rất sớm liền ở phủ đệ trước mặt xin đợi hai người, gặp mặt, Bồ Đề Phật tử cho Hoàng Tiểu Long cảm giác cũng không tệ lắm, khiêm cung ôn hòa cực kỳ. Để Hoàng Tiểu Long khá là bất ngờ chính là, hắn có thể cảm giác được ra này Bồ Đề Phật tử thể bên trong Phật lực vô biên, thực lực dĩ nhiên không kém gì Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, nếu là hắn lên lôi đài, tuy rằng không hẳn có thể đánh bại Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo, thế nhưng, chí ít cũng sẽ không bị thua. Nghe tới Hoàng Tiểu Long là vì chư Phật Thánh Thủy mà đến, Bồ Đề Phật tử trầm ngâm, ta đích xác có một bát chư Phật Thánh Thủy, ta nguyện đem nửa bát chư Phật Thánh Thủy miễn phí cho Minh Vương Bệ Hạ. Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình đều là lấy làm kinh hãi, miễn phí, này chư Phật Thánh Thủy chính là bảo vật vô giá, đừng nói nữa bác, chính là một giọt cũng là 100 triệu khó cầu, hiện tại Bồ Đề Phật tử lại muốn đem nửa bát miễn phí cho Hoàng Tiểu Long. Bồ Đề huynh, ngươi đây là? Long giới chi tử Ngao Bình nghi hoặc, hắn tuy rằng cùng Bồ Đề Phật tử có chút giao tình, thế nhưng, bằng điểm ấy giao tình, là không thể nào để Bồ Đề Phật tử miễn phí đem nửa bát chư Phật Thánh Thủy cho Hoàng Tiểu Long. Bồ Đề Phật tử nhìn Hoàng Tiểu Long, nói ra, năm đó, sư phụ ta liên thủ với Viễn Cổ Thiên Đế, đến nỗi để Quang Minh giới tổ tiền bối chết đi, ta nguyện đem này nửa bát chư Phật Thánh Thủy cho Minh Vương bệ hạ, lấy hóa giải này oán. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, lắc đầu nói, không được. Sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, ngươi là ngươi, coi như ngươi đem trọn bát chư Phật Thánh Thủy miễn phí cho ta, cũng không cách nào xóa đi sư phụ ngươi năm đó liên thủ với Viễn Cổ Thiên Đế sự thực. Hoàng Tiểu Long lời nói đến mức rất kiên định, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Bồ Đề Phật tử hít một tiếng, oan oan tương báo khi nào. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, việc này đừng vội nhắc lại. Thấy bầu không khí có chút cứng, Long giới chi tử Ngao Bình ngắt lời cười nói, không đề cập tới những này chuyện cũ năm xưa, ngày hôm nay ta ba cái chỉ nói phong nguyệt cùng tu luyện, đương nhiên còn có chư Phật Thánh Thủy. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình ở Bồ Đề Phật tử đưa tiễn dưới rời đi Bồ Đề Phật tử phủ đệ. Chuyến này Hoàng Tiểu Long được toại nguyện được đổi được nửa bát chư Phật Thánh Thủy. Có này nửa bát chư Phật Thánh Thủy, mỗi ngày đút một giọt, đủ để đút bồ đề hạt giống mười mấy năm. Mười mấy năm qua bồ đề hạt giống có thể nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, chí ít có thể trưởng thành đến mấy người cao như vậy. Cho tới mười mấy năm sau, đến lúc đó lại nghĩ cách. Đương nhiên, vì đổi này nửa bát chư Phật Thánh Thủy, Hoàng Tiểu Long cũng lấy ra không ít bảo bối, thậm chí tiêu hết 10 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Bất quá, vì này nửa bát chư Phật Thánh Thủy, cũng đáng. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long đối với Long giới chi tử Ngao Bình cười giỡn nói, nếu không phải nể mặt ngươi, còn lại cái kia một bát, ta cũng dự định đoạt tới. Long giới chi tử Ngao Bình cười ha ha, vậy ta giúp ngươi trông chừng. Hai người nở nụ cười, bất quá, ngươi phải cẩn thận Đôn Ai, ngươi giết Quang Minh chi tử Đôn Hạo, nghe nói Đôn Ai hỏa khí rất lớn, kém chút hủy đi nửa tòa Quang Minh thần phủ. Mặc dù nói ngươi nhận được Bái Nguyệt và viện trưởng chống đỡ, thế nhưng, Đôn Ai chỉ sợ sẽ không từ bỏ, thậm chí có thể sẽ điên cuồng phản kích. Long giới chi tử Ngao Bình một mặt nghiêm túc nói, Hoàng Tiểu Long không có để ý, bất quá là một con thú bị nhốt thôi. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Bái Nguyệt thần thành, đi tới ma giới. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long phảng phất từ Quang Minh thần giới biến mất rồi giống như vậy. Mà cùng Hoàng Tiểu Long ngược lại chính là, Quang Minh thần thành Đôn Ai điều binh khiển tướng, tụ lại vạn triệu đại quân, bắt đầu liên tiếp xuất binh, lấy Quang Minh thần thành làm trung tâm, bình định Quang Minh thần thành bốn phía cái này đến cái khác thần vị mặt. Quang Minh thần thành Đôn Ai đem những này thần vị mặt chiếm cứ về sau, vạn triệu đại quân hướng tới những này thần vị mặt chuyển vận cấu trận vật liệu, dưới trướng Đại Đế Giáo Hoàng bắt đầu xây dựng cái này đến cái khác thượng cổ vô thượng đại trận. Những này đại trận cực kỳ huyền ảo, vô cùng phức tạp, mỗi một cái thần vị mặt đại trận xây dựng về sau, lại cùng bốn phía cái khác thần vị mặt đại trận liền kết thành, vòng vòng liên kết. Trong vòng nửa năm, Quang Minh thần thành bốn phía bố kết đại trận, đạt đến hơn 43 vạn cái. Hơn 43 vạn cái thần vị mặt đại trận liên kết cùng nhau, ánh sáng trăm tỷ trượng, bao phủ lại Quang Minh thần giới tỷ tỷ vạn không. Nhìn này khủng bố đại trận, liền ngay cả một ít ngoại giới đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng là sợ hãi không ngớt. Này, đây rốt cuộc là cái gì đại trận, như thế đại trận, chỉ sợ là chúa tể cường giả đến rồi cũng không phá được a, chính là chúa tể cường giả bị nhốt trong đó nói không chắc cũng phải bị giết chết. Một cái một hoàng giới tuyệt thế lão tổ cả kinh nói, hơn 43 vạn cái đại trận, mỗi một cái đại trận đều có chống lại chúa tể uy lực. Như thế đại trận, quả thực là đồ thần giết Phật. Ở vào hơn 43 vạn cái ở giữa đại trận Quang Minh thần thành vững như thành đồng vách sắt, chỉ sợ coi như là Bái Nguyệt lão nhân cũng không cách nào công phá đại trận này chứ. Có như thế kinh thiên đại trận, Đôn Ai đã đứng ở thế bất bại. Canh giới giới chủ sắc mặt nghiêm túc, một hoàng giới, canh giới, đều là vạn giới bên trong đại giới, tuy rằng không bằng Quang Minh thần giới cùng Long giới, thế nhưng cũng đều đứng hàng vạn giới bên trong trăm người đứng đầu, liền canh giới giới chủ cũng như nói vậy. Có thể thấy được đại trận này sự khủng bố. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long mai danh ẩn tích, không biết trốn đi đâu rồi. Nếu như hắn nếu không ra, coi như là sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương cùng Bái Nguyệt lão nhân liên thủ, chỉ sợ cũng xoay chuyển không chấm dứt cục. Hiện tại Quang Minh thần thành mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày mở rộng 10.000 cái thần vị mặt, nếu như qua nửa năm nữa, chỉ sợ phải đem toàn bộ quang minh thần giới chiếm cứ, đến lúc đó mấy triệu cái thần vị mặt đại trận liên kết một thể, bao trùm toàn bộ quang minh thần giới, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, khắp nơi cường giả nghị luận không ngớt, liên quan với Hoàng Tiểu Long cùng Đôn Ai cuộc chiến, vạn giới quan tâm, liền ngay cả thần giới thiên đình thiên đế đế tuấn cũng đều đang chăm chú, hắn không chỉ có quan tâm, hơn nữa đã trong bóng tối phái cao thủ đi tới quang minh thần thành, giúp đỡ Đôn Ai mở rộng, Đôn Ai sở dĩ mở rộng nhanh như vậy, bao nhiêu cùng thiên đình ám trợ có quan hệ, mặc kệ là Vu Tư về công, đế tuấn đều không hy vọng Hoàng Tiểu Long thống nhất quang minh thần giới, mà so với quang minh thần thành kinh người mở rộng, quang minh kỵ sĩ quân đoàn thì lại từng bước một thoái nhượng, vạn linh thành vạn linh thần phủ bên trong, quang minh kỵ sĩ quân đoàn dưới trướng đại chủ giáo còn có đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn mấy chục đại giáo hoàng tụ hội một điện, quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, mời ngươi hạ lệnh đi, để cho chúng ta xuất binh, bình định quang minh thần thành. Một vị đại chủ giáo đứng lên nói, không sai, bình định quang minh thần thành. Một ít đại chủ giáo dồn dập giận dữ, Ai Lan lắc lắc đầu, không được, giới chủ đại nhân nói, tất cả phải đợi hắn trở lại hẳn nói, người giới chủ kia đại nhân khi nào trở về? Hắn đi nơi nào? Thiên cực giáo đình thiên cực giáo hoàng hơi nhướng mày, mặt lộ không đầy, hắn chẳng lẽ không biết, vào lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, hắn dĩ nhiên biến mất lâu như vậy. Hắn chẳng lẽ muốn để cho chúng ta những này đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn giáo đình bồi tiếp hắn cùng chết?